Lục Sinh chính là mảnh đất sạch sẽ nhất trong nội tâm anh. Anh đối tốt với cô chính là đối tốt với bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Bởi vì em đáng giá. Cách chương.